Chương 585, Trương Nhị Cầu. Trần Hy một quyền đem tên lão giả kia một quyền đánh bay ra ngoài sau, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Nam Hoa Đạo Tông mọi người, không nghĩ tới Trần Hy lại như thế tứ vô kỵ đạn, cứ như vậy ở tại bọn hắn Nam Hoa Đạo Tông trên địa bàn ra tay đánh nhau. Đương nhiên, Nam Hoa Đạo Tông mọi người, giờ phút này toàn bộ cũng đã quên đi rồi, bọn họ vừa mới là như thế nào châm chọc tố khổ Trần Hy. Các hạ, ngươi một ông già đột nhiên nhíu mày một cái, sau đó giọng lạnh giá nhìn về phía Trần Hy, vừa định muốn lên tiếng nói chuyện. Ta các mẹ ngươi Trần Hy không chút khách khí nói một câu, sau đó trực tiếp đưa ra tay trái, càn khôn lực kích động mà ra, đột nhiên đem tên lão giả kia giữ tại rảnh tay tâm chính giữa. Một giây kế tiếp, Trần Hy tay trái hung hăng dùng sức, sau đó trực tiếp đem tên lão giả kia quăng bay ra đi thật là xa. Có lẽ là Trần Hy cố ý vi chi, hoặc giả cho phép vẹn vẹn chỉ là trùng hợp, tên lão giả kia bay về phía địa phương, đúng lúc là mới vừa kia cùng một ngọn núi. Âm hạng nhì lão giả hung hăng khảm nạm ở đỉnh núi bên trong, chính chính thật tốt cùng trước hắn vị kia đồng môn đụng vào nhau. Ai u, sư huynh ngươi đụng vào ta bên giữa y tầng kia lão giả, thập phần ủy khuất nói một câu. Cho lão tử im miệng, đụng ngươi ngươi một chút cũng sẽ không thiếu miếng thịt, rêu rao cái thứ gì. Hạng nhì lão giả không chút khách khí lạnh rên một tiếng, sau đó thập phần khinh bỉ nói một câu. Nhưng là ngươi ngươi ép đến ta chứng phía dưới tầng kia lão giả thập phần ủy khuất nói một câu, sắc mặt hắn rất là đỏ lên. Ngậy! Xin lỗi xin lỗi, sư huynh ta không phải cố ý, ta nói thứ gì như vậy châm người đâu. Phía trên tầng kia lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó gấp bận rộn nói một câu, đồng thời còn len lén lẩm bẩm hai cái. Châm! Châm nhân sư huynh ngươi làm nhục ta, ta liều mạng với ngươi. Phía dưới tầng kia lão giả nhất thời phẫn nộ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp bùng nổ lên thể nội lực lượng, đột nhiên đem trên người mình lão giả đánh bay ra ngoài. Thực ra cũng không trách tên lão giả này tức giận, dù sao hắn sư huynh lời nói, đúng là có chút không quá thỏa đáng. Ngươi hình dung một người đàn ông, làm sao có thể nói so với hắn so với châm người đâu, ý này khởi là không phải. Hắn là răng nhỏ ký hoặc là một cái địa phương nào đó cùng châm như thế nhọn lời như vậy đối với một tên phái nam mà nói. Không thể nghi ngờ là trần trụi làm đủ. Chu sư đệ, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, ngươi này tính khí ngược lại là lớn thêm không ý tờ, sẽ để cho vi huynh thật tốt giáo huấn ngươi một chút đi. Tên lão giả kia đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói đến, trong tay hắn xuất hiện một tấm lại một tấm phụ triện, sau đó điên cuồng về phía trước ném ra. Tên kia chu trưởng lão tự nhiên cũng là không cam lòng rơi ở phía sau, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, phối hợp trong tay phụ triện, cùng hắn tên sư huynh kia trực tiếp đối chiến. Hai người mới vừa bắt đầu thời điểm, còn có thể giữ bình thường đấu pháp, nhưng là đánh đánh, hai người bọn họ liền không giải thích được xoay đánh với nhau. Chu sư đệ cưới ở hắn sư huynh trên người, không ngừng quạt hắn sư huynh miệng, một cái tát so với một cái tát rất, phiến tên lão giả kia đôi mặt gồ lên, giống như một cái đầu heo. Hôn trướng, ngươi lại dám đối với ta hạ này độc thủ. Lão phu liều mạng với ngươi. Tên lão giả kia rốt cuộc không cách nào đè nén xuống lửa giận trong lòng, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, chân phải hung hăng hướng lên nâng lên, trực tiếp đá vào chủ trưởng lão mổ cái bộ vị trọng yếu bên trên. Ngoa tào, ta đàn a a a lão tử muốn giết người. Chu trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, giống như gan heo một loại màu đỏ tím, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp cắn tên lão giả kia lỗ thai, thậm chí bắt đầu duệ khởi hắn vì số không nhiều tóc. Hai người giờ phút này chiến đấu, hoàn toàn không có bất kỳ mỹ cảm có thể nói, liền cùng côn đồ đầu đường đánh nhau không sai biệt lắm, thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hơn nữa chiêu số thập phần thấp hèn Trần Hy khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau đó, khỏe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, trong lòng đối với cái này cái Nam Hoa Đạo Tông kính nể cảm giác, lần nữa tăng lên một nấc thang. Này cái gì quỷ tông môn a, cái này nhìn không khỏi cũng quá mức không đáng tin cậy đi. Trần Hy vốn tưởng rằng hai tên lão giả kia đánh như vậy hung tàn, Nam Hoa Đạo Tông mọi người hẳn sẽ đi qua khuyên giải một phen, nhưng là ra Trần Hy dự liệu là Nam Hoa Đạo Tông rất nhiều lão giả lại tất cả đều có nhiều vui mừng quan sát một bên chiến đấu, thậm chí còn chặt chặt có tiếng lên tiếng tán dương. Chu trưởng lão chiêu này hầu tử thâu đạo dùng thật đúng là khéo léo, sâu sư phụ chân truyền a. Một ông già nâng đỡ chính mình phát tròm dâu bạc phơ, sau đó rất là khen ngợi nói một câu. Ta xem Lý trưởng lão cũng không tệ à, rõ ràng đã bị phiến thành cái đầu heo, nhưng là lại không tí ti ảnh hưởng hắn mắng chửi người, mồm miệng như cũ thập phần rõ ràng, thật là chúng ta tấm gương, bội phục lại có một ông già, bắt đầu phê bình lên bên kia chiến đấu, hắn nhìn giống như Lý trưởng lão trong ánh mắt, tràn đầy kính nể cùng ngưỡng mộ. Trần Hy khắp khuôn mặt là không nói gì vẻ, này Nam Hoa Đạo Tông nghề nếp gia đình, thật đúng là đủ chất phác đủ rồi, cũng không nhìn một chút hai người các ngươi cũng bao nhiêu tuổi rồi, thế nào nói đến đánh nhau, hay lại là như vậy không biết nặng nhẹ vội vàng dừng tay cho ta, chớ để cho cạnh nhân chê cười Nam Hoa Đạo Tông làm đại tông chủ rốt cục thì không nhìn nổi. Hắn đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau đó thập phần uy nghiêm nói một câu. Hai tên lão giả kia hoàn toàn không để ý đến hắn người tông chủ này, mà là tiếp tục xoay đánh, rất nhiều một phen không chết không thôi tư thế. Ta nói đủ rồi, dừng tay cho ta Nam Hoa tông chủ sắc mặt thập phần âm trầm, hắn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng về phía hai tên lão giả kia khiển trách. Hai tên lão giả kia nghe được Nam Hoa tông chủ lời nói sau, bọn họ đồng loạt xoay đầu lại, sau đó hung hăng hứ hai cái. Ta nói nhị cậu tử, không thấy ta và ngươi sư bá cắt thẳng tha đó sao, ngươi ở một bên rêu rao cái gì? Lý trưởng lao trợn mắt nhìn Nam Hoa tông chủ liếc mắt, sau đó không chút khách khí nói một câu. Thế nào đừng tưởng rằng ngươi nhị cậu tử lên làm vị trí tông chủ, liền có thể đối với ngươi trưởng bối kêu la om sòm, ngươi có còn hay không chút đại tiểu tôn ti quan niệm? Chu trưởng lão cũng là đồng thời trợn mắt nhìn Nam Hoa tông chủ liếc mắt, sau đó khí thế hung hăng nói. Nam Hoa tông chủ nghe được hai người bọn họ lời nói sau, nhất thời á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể hung hăng dậm chân, vẻ mặt vẻ giận dữ. Hắn cái này Nam Hoa tông chủ làm, thật sự là quá thất bại nhị. Nhị cầu tử Trần Hy nghe được bọn họ nói chuyện với nhau sau đó, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, thậm chí thiếu chút nữa bật cười. Không trách Nam Hoa tông chủ chỉ tự nói với mình hắn họ Trương, nhưng là cụ thể tên gì, nhưng vẫn kiêng kỵ mạc như thâm. Nguyên lai hắn gọi Trương Nhị Cầu A Ân danh tự này, coi là thật ngang ngược. Hai tên lão giả kia càng đánh càng hăng say, bọn họ hai mắt đều biến thành đỏ ngầu vẻ, hung hăng bấm cổ đối phương. Thái thượng trưởng lão lại nhìn thấy một màn này sau, trong lòng của hắn cảm thấy không nói gì, sau đó vội vàng đi tới trước. Vây ngành thái thượng trưởng lão một cái tay nhấc lên Lý trưởng lão, sau đó đột nhiên đưa hắn quăng bay ra đi, lại vừa là hung hăng một cước đá vào Lý trưởng lão trên bụng, đưa hắn đạp bay ra ngoài thật xa.